Bạch Mã Hoàng Tử và Chị Thiên Thần. Chương 8, Góc Truyện Audio.com. Nhược Nhược nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Có phải cô chết rồi không? Nếu đã chết rồi, tại sao cô vẫn có cảm giác đau? Chẳng phải người ta thường nói chết rồi sẽ không còn thấy đau nữa sao? Nhược Nhược nén đau, cố mở mắt, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào làm cô lập tức nhắm mắt lại. Mất một lúc lâu, không thấy mắt chói rát nữa cô mới mở mắt lần nữa. Nhược Nhược thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng xóa. Phảng phất mùi thuốc sát trùng, thì ra cô đang nằm trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh mở toang, nắng nhẹ lùa vào sưởi ấm căn phòng, ông bà Lâm đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cô, nói chuyện với nhau, mẹ nó à, Nhược Nhược đã hôn mê 3 ngày rồi. Bác sĩ nói nếu nó vẫn không tỉnh lại như vậy, e rằng sẽ phiền đấy. Mẹ nó à, bà nói liệu Nhược Nhược có. Ông Lâm gạt nước mắt nói. Giọng nói thều thào, lo lắng, không đâu, ông đừng nghĩ vậy, Nhược Nhược ngoan ngoãn như thế. Ông trời sẽ không đối xử tệ với nó đâu. Bà Lâm lựa lời khuyên nhủ chồng, nhưng nói tới đây, bà cũng không kìm được nước mắt, thì ra cô vẫn chưa chết. Thì ra cô vẫn có thể gặp lại ba mẹ, vẫn có thể hạnh phúc ở bên họ. Nhược Nhược tự nhủ, chợt thấy sống mũi cay cay. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Lúc chìm xuống nước, cô rất sợ mình sẽ chết. Cô còn chưa báo đáp được công ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ. Cô vẫn chưa nói với Tiểu Cáp rằng cô thích cậu. Cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm. Cô không muốn chết, cũng may. Ông trời nghe thấy lời cô cầu xin nên không cướp đi mạng sống của cô. Cuộc sống thật đẹp biết mấy. Nhược Nhược khẽ mỉm cười, đưa tay lên lau khô nước mắt, rồi mới hướng về chỗ ba mẹ. Khẽ gọi, ba, mẹ, ông Lâm lặng người, vài giây sau mới quay ngoắt lại, vội vàng tới bên giường bệnh, nắm lấy tay con gái. Nói, Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Tốt quá, ba, mẹ, con xin lỗi đã để ba mẹ lo lắng. Nhược Nhược khóc thút thít, cô rơi vào hôn mê quá lâu nên cổ họng khô rát. Giọng nói khàn khàn, không sao, không sao, tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Ông Lâm mừng rỡ nhìn con gái, không kìm chế được hai mắt lại đỏ lên. Tốt rồi, Nhược Nhược, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Bà Lâm bấy giờ mới định thần lại. Mừng rỡ reo lên, bà vội rót một cốc nước, đến bên giường bệnh, dìu cô ngồi dậy, đặt cốc nước lên miệng cô, uống chút nước cho ấm người đã, rồi quay sang nói với chồng, bà nó à, ông mau đi gọi bác sĩ đi, được, được, ông Lâm vội đáp rồi chạy đi, Nhược Nhược chưa kịp uống hết cốc nước, ông đã quay lại cùng bác sĩ và y tá, sau một hồi khám kỹ lưỡng, ông bác sĩ với cặp kính dày cộp nói với ông Lâm. Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. Gia đình cần chú ý đến chế độ nghỉ ngơi và ăn uống của bệnh nhân. 2 ngày đầu, tốt nhất không nên cho bệnh nhân ăn những đồ nhiều mỡ. Ông Lâm gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Ông bác sĩ khẽ gật đầu, thu dọn đồ rồi cùng cô y tá ra ngoài. Bà Lâm dịu dàng nói. Nhược Nhược, con nghỉ ngơi đi, ba mẹ về nhà nấu bữa trưa cho con. Nhược Nhược vội ngăn lại, nói, mẹ, không cần đâu, bệnh viện sẽ chuẩn bị cơm trưa mà. Ngốc à, cơm của bệnh viện làm sao ngon bằng cơm mẹ nấu. Mau nghỉ đi, đừng có nghĩ linh tinh, biết chưa, bà Lâm âu yếm vuốt tóc con gái. Rồi nói với chồng, bà nó à, chúng ta về thôi. Ừ, Nhược Nhược, con nghỉ đi nhé, ba sẽ tới trường xin phép cho con nghỉ học. Ông Lâm cũng xoa xoa đầu con gái, dặn đi dặn lại cô phải nghỉ ngơi, lưu luyến không nỡ rời. Khoan đã, hai ông bà sắp rời khỏi phòng bệnh thì Nhược Nhược gọi giật lại. Cô ngồi hẳn dậy, ông bà Lâm nghe thấy tiếng con gái liền dừng chân, quay lại hiền từ nhìn cô. Nhược Nhược, con còn chuyện gì nữa sao? Bà Lâm quan tâm hỏi, ông Lâm liền nói xen vào, chắc muốn ba mang vào cho ít chuyện tranh đúng không? Được rồi, con thích chuyện phiêu lưu hay chuyện tình cảm, ba sẽ nhờ Lệ Lệ mua giúp. Không phải ạ con,

Tớ hồi hộp quá, đừng lo, có tớ ở đây rồi mà. Nếu Trần Ân Hạo dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho anh ta vài cái dép. Lệ Lệ vỗ vai bạn an ủi, rồi nhanh nhẹn đưa tay gõ cửa. Nhược Nhược hồi hộp quá liền quay ngoắt mặt đi, không dám nhìn vào trong phòng. Bỗng thấy tiếng Lệ Lệ kêu ầm lên. Trời ơi, thế này là thế nào? Nhược Nhược hoảng hốt quay lại, hỏi, sao thế, có chuyện gì vậy? Nhược Nhược, cậu nhìn xem. Lệ Lệ run run chỉ vào trong phòng. Nhược Nhược nhìn theo, phòng bệnh trống không, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng, đến cả chiếc bàn để đồ dùng của bệnh nhân cũng được dọn sạch. Sao lại như vậy? Nhược Nhược chết lặng. Một y tá đi ngang qua thấy hai cô gái đang đứng ngây ra đó. Thấy tội nghiệp liền nói, bệnh nhân ở phòng này đã được người nhà tới đón về rồi. Đón về rồi ạ? Nhược Nhược chớp mắt vẻ ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe thấy. Sao lại thế được, anh ấy vẫn chưa bình phục mà. Nghe nói người nhà cậu ta muốn chăm sóc cậu ta chu đáo hơn, nên đã làm thủ tục chuyển tới bệnh viện lớn gần nhà. Chuyển viện rồi? Nhược Nhược chau mày, liến thoáng hỏi lại, chị y tá ơi, chị có biết anh ấy được chuyển tới bệnh viện nào không ạ? Cái này tôi cũng không rõ. Cô y tá nói xong, ái ngại bỏ đi. Nhược Nhược thất vọng cúi đầu, lòng buồn rười rượi, sao lại như thế được? Cô vừa mới quyết định tỏ tình với anh, vậy mà anh lại đi mất. Tại sao ngay đến một cơ hội để cô được thổ lộ tình cảm của mình mà anh cũng không cho cô? Lệ Lệ không đành nhìn bạn đau lòng, liền lựa lời an ủi. Nhược Nhược, đừng buồn, nhà họ Trần thế lực lớn như vậy, muốn tìm thấy Trần Ân Hạo cũng đâu có khó. Nhược Nhược ngẩng lên nhìn Lệ Lệ, nghi ngờ hỏi, có thể tìm thấy Trần Ân Hạo thật sao? Lệ Lệ gật đầu thật mạnh, để tăng thêm sức thuyết phục, cô vỗ ngực, tự gánh lấy trọng trách. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho tớ. Tớ nhất định tìm được Trần Ân Hạo về cho cậu. Cách chương.